Trường sinh giới, chương 578, chiến bảo nghịch thiên dẫn bá chủ xuất hiện. Góc truyện audio.com, người đăng, boss chương 2, đến. Ào ào ào, địa tầng nơi sau xa cai kia đổ nát viễn cổ thần thanh ở gai dựng lại, nhưng thanh thể nhưng đang thu nhỏ lại, hướng về loại nhỏ thần thanh ngưng tụ, bao phủ ở bên ngoài, hình thanh song trọng thần thanh. Tiêu thần tiểu tam cẩn thận, muốn lấy thần đồ đem chen mặt đất song thanh thu hồi, chỉ lo theo voi gốc rễ cơ, nói như vậy hậu quả khó ma lường được. Phu nhà con kia non nớt thu nhỏ tựa hồ phi thường bất man, một bên lẩm bẩm một bên dung mắt to trừng tiêu thần. A tổ vội vang truyền am tựa hồ đang thiên chi giải thích như vậy no mới lại yên tĩnh xuống thảy, hoa thanh một đoan xương trắng đi vào trong thanh. Ánh sang loe len, song trọng thần thanh được thuận lợi đặt vào bên trong thần đồ, sau đó tiêu thần hướng về. Một cai truyền tống bên trong thần trận đi đến, đây là ha tổ sớm chuẩn bị kỹ càng. Cò ban cổ thạch lệnh ở, sẽ không xuất hiện bất ngờ, no đủ để che đậy thiên cơ, dù cho la ba chủ thiên giới cũng khó phát hiện bộ dạng. Hà tổ muốn lưu lại khắc phục hậu quả triệt để xoa đi nơi này tất cả vết tích. Mà lại, hắn muốn rời khỏi thiên giới, chuẩn bị từ đất hoang không gian trở về hạ giới, thần thức triệt để trở về vị trí cũ, muốn chan trinh bước ra bước cuối cùng. Đương nhiên, có thể không thanh nhưng rất khó nói, dù cho hắn chuẩn bị vo tận 5 thang, cũng chỉ vẻn vẹn có 1/10 niềm tin mà thôi, 1/10 niềm tin này tiêu thần phi thường khiếp sợ. Hắn nhấc lên nghiêm giới ten kia suýt nữa bước ra bước cuối cùng người đa, hà tổ được nghe lắc đầu, không xuất khát khi phe nói, dù cho hắn vẻn vẹn tranh lệch bước cuối cùng, nhưng chan trinh. Bước ra thì cũng tất nhiên biến thanh cho bụi, người kia ta biết là ai, là thuộc về thiên nhan tộc thời đại cường giả, hắn chuẩn bị con thiếu nhiều lắm đầy đủ. Hắn hướng đi hủy diệt la tất nhiên, đồng thời thi căng đem từ mặt bên chứng minh, dị giới thạch nhan vương giả con đang ngủ say con không thể xuất thế, bằng không thi la có thể ngăn cản những chuyện này phát sinh. Có thể phạt ta ở đất hoang bên trong, nhìn thấy một huệ đang sợ hình ảnh, năm xưa vương giả đại chiến thi thần đồ chưa chan trinh thai nghen thanh thục cung 99 bậc thềm đa đồng thời sụp đổ rồi, nhưng cuối cùng trong hình ta ngờ ngợ nhìn thấy cái kia cao nhất một tầng bậc thang bằng đa phần cuối, như là một đạo ma ảnh đang lay động, sau đó mang theo hết thảy tất cả đi xa, nay. Hà tổ hất vào hơi lạnh thật lâu không hề nói gì, hiển nhiên sự tinh vo cung nghiêm trọng đa lao sau. Mới tự nói, 99 bậc thềm đa phần cuối lại có thần bi ma ảnh. Tiêu thần đi vào truyền tống thần trận anh sang loe len, hoàn toàn biến mất không gặp. Khi ban cổ thạch lệnh tùy tung tiêu thần biến mất trước mắt nơi này tất cả khi thức cũng không có ở che giấu thiên cơ không thể ở che đậy, bất qua ha tổ từ lau xoa đi tất cả. Cũng trong lúc đó, hắn phong lên trời, hướng về liên thông đất hoang hỗn độn đường nối bỏ chảy. Giết, dị phai một đám cao thủ trinh đang xa xa quan sát đệ nhất thời gian cảm ghi ác được không ten gợn xong, hết thảy thần thuật đều muốn ha tổ can quét tiêu diệt ma đi. Thế nhưng, mặc cho anh sang long lanh, lực hoạt thiên, đều không có cập chen A tổ tốc độ, mặc cho biến mất không con tăm hơi. Phỏng chừng sai lầm, không phải oan khi căng thật sự một cai gia tộc nghịch thiên thanh viên ở đây. Dị giới vo thượng tổ thần, thông qua truyền, về hình ảnh, lộ ra vẻ nghiêm túc, hắn cảm ghi ác thấy hơi không thích hợp thế nhưng là không suy đoan ra tại sao. Cùng lúc đó, một đạo hoạt thiên thi khi che ngợp bầu trời ma đến, hướng về cai kia mảnh thần thanh nguyên chỉ phun trao hạ xuống cai kia mảnh vung đất cổ thần bi trước tiên sụp đổ rồi. Vò tận mau đen thi vụ, ở đây bay hồi lương cửu tai hoa thanh một đạo mấy vạn dặm trường o quang, biến mất không con tăm hơi. Là thạch thi, dị phai cao thủ phi thường hoảng sở, không nghĩ tới căng rước lấy một ten ba chủ thiên giới quan tam tới đây, sự tinh không tầm thường. Thạch thi đang bế quan, vắng lặng vo tận 5 thang, gần nhất vì sao thần thức liên tiếp do ra, hắn cảm ứng được dị thường di sự tinh sao. Dị phai vo thượng tổ thần đạt được bẩm bao sau, lộ ra cực kỳ vẻ ngưng trọng, hắn hiện ra một tia ẩn ưu tự nói, bộ tộc ta người đa khi nao thức. Tình, ở dị phai các cường giả nghi hoặc cùng với thiên giới các thần giật minh với thạch thi liên tiếp do ra thần niệm thi tiêu thần đa thuận lợi bị truyền tống đến 900 ngàn dặm ở ngoài một chốn cực lạc bên trong. Đi qua một mảnh tu lệ non sông, phía trước địa vực dần dần trống trải lên, đó là một mảnh mỹ lệ thần viên. Nơi đó một mảnh an lành, kỳ thạch la liệt cây tốt thong lung, thần tuyền tung dầu, phi thường yên tĩnh cung hai hoa. Tiêu thần đi thẳng tới ban cổ cựu địa ở trong, không có chịu đến bên ngoài phong ấn lực cản ảnh hưởng, nơi này tất cả phi thường yên tĩnh tự nhiên, như là một mảnh thế ngoại đa nguyên. Sẽ ở đo mảnh không cây thần viên bên trong, một con to lớn diêu đa đứng sững ở phía trước như là một tòa khi thế hung vĩ nuôi đa binh thường sừng sững ma đứng, lớn len lưỡi bua co bộ phận tham nhập thần viên long đất. Xa xa nhìn, tới, vừa chấn động co khiến người ta cảm thấy thần bi. Đo là ban cổ vương binh khi, lưu lại nơi này, e sợ không có mấy người có thể điều khiển. Tiêu Thần mang theo Long Kinh Trọng sau sắc cúi đầu, sau đó mới đi về phía trước, Diêu Đa cao tới mấy trăm trượng, Tiêu Thần thử nghiệm rắt len, thế nhưng La không hề động một chút nào. Hắn không miễn cưỡng nữa, Diêu Đa nếu ở lại chỗ này, khẳng định có nguyên nhân. Hắn cẩn thận từng ly từng ti một đem cặp kia trung thần thanh đặt Diêu Đa trước, không có so với nơi này càng chỗ an toàn. Ân thừa co Diêu Đa kinh sợ, ngoại giới sức mạnh rất khó pha hoại. Cuối cùng cúi đầu Tiêu Thần xoay người rời đi, bài không chỉ co La vị nay thủy tổ, còn co những kia hầu như đa toàn bộ Nga xuống ở thiên giới cửu trao tổ thần. Vào đúng lúc này, hắn cảm giác được do thu hưu quạnh cửu trao cường giả ở thiên giới gần như tuyệt diệt hắn mang. Theo hy vọng ma đến, nhưng mang theo thất vọng ma đi. Thiên giới không phải hắn suy nghĩ tượng thiên giới, nơi này là tan khốc càng là vo tinh, tất cả con muốn dựa vào Trinh Minh, không ngừng vươn lên, cuối cùng đường sống, chỉ có mở Trinh Minh hăng hai, lại có thể mở ra một cái sinh đại đạo. Khi đi ra mảnh nay thần viên, thừa đến ban cổ cựu địa khu vực biên giới thi, một cỗ sức mạnh bí ẩn kho lường ngăn cản, không thể đi ra ngoài. Tiêu Thần không thể không đem ban cổ thạch lệnh lấy ra chi ở trong tay to bằng long bàn tay thạch lệnh đang đao ra điểm, điểm ánh sáng, chu vi phong ấn sức mạnh như la song nước lui hướng về hai bên, như vậy mới thuận lợi đi ra. Khi đi tới bên ngoài, Tiêu Thần hư vinh kha giật mình, bởi vì hắn nhìn thấy một bộ kỳ dị hình ảnh, lại có suốt tu sĩ công tinh qua chờ ở phương xa quỳ bay, một bước một dập đầu, hướng về ban cổ nhật địa đi. Tới, chuyện này quả thật là hanh hương, ban cổ vương sức ảnh hưởng có thể thấy được suốt ít biến mất nhiều năm như vậy con người ở cung phụng. Tiêu Thần dùng nửa cái đầu lau bằng đà ẩn phỉ bộ dạng, hướng về phương xa đi đến, trong quá trình này hắn giật mình phát hiện hai tên cường giả cấp bậc tổ thần cang cũng tại chiều thanh trong đội ngũ, quay về ban cổ cựu địa một bước một dập đầu thanh kinh cực kỳ. Không ở lưu luyến, Tiêu Thần bay vút lên trời, xuất hiện ở ba vạn dặm ở ngoài, hắn mới dần dần ham lại tốc độ tim biện liên thông đất hoang cái kia hỗn độn đường nối trinh sắc phương vị. Trang lệ thiên giới đại địa ở Tiêu Thần dưới chan nhanh trong rắt lui, cao vạn trượng hung sơn, mười mấy vạn dặm trường cự ha không ngừng cực nhanh ma qua. Đang lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến từng trận gợn song, Tiêu Thần nhìn thấy ba con. Thong linh ngọc te ghi ác, lòi keo một chiếc thần xa hướng về cái kia trên trời cao thai dương tinh chạy đi. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển thị lực phát hiện thiên giới phô toa chen, không ít bong hình nhằm phía thai dương tinh, ở trong co sút cường giả đều có thần thu keo xe. Nhiều người như vậy vì sao đều tập trung hướng về thai dương tinh, lẽ nào là gần nhất truyền ra soi soi dương dương chiến bảo nghịch thiên hay sao? Tiêu Thần ngước nhìn cái kia luan loa mắt thai dương, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Hơi làm do dự, hắn quyết định đi tới nhìn qua, đối với thiên giới đã thất vọng rồi, hắn cảm thấy trước khi rời đi có thể thử vận may. Phong len trời thiên giới bầu trời cương phong phun trào, sức mạnh đặc biệt cương manh, xa phi thường người có thể tưởng tượng. Khi, làm, nhằm phía bầu trời cực đoan thi, lại có sức mạnh mang tinh hủy diệt ở rung động, ngoại trừ cường giả. Cấp bậc tổ thần ở ngoài, e sợ ban tổ cũng không có đạt đến nay một độ cao, đây chính là khắc với tất cả mọi người thiên giới. Thế giới manh mong tu một bên trong thai nghen không thể phỏng đoan sức mạnh to lớn, là vì là cường giả cấp bậc tổ thần đều cung cấp thiên cố thế giới san khấu. Khi vọt tới thai dương tinh phụ cận thi từng con bất tử chim phượng hoang ở xoay quanh, thi giai động thiên, lanh lành ma lại xa xưa, gầy ra từng đạo thần diễm, con có một suốt chu thức đang bay vũ. Nơi này là bất tử chim thần sao, chung no say tổ ở đây, truyền thuyết có phượng hoang lao tổ tọa chấn, cũng coi như là thiên giới một chỗ cấm địa, bình thường tổ thần có thể tới, nhưng cũng không đam lam can. Phía trước mười mấy lượng man thu keo thần xa đều tại đây ngừng lại, hơn mười người cường giả tất cả đều ở đây xuống xe, không đam qua bất kinh. Sau đó mới hướng về thai dương tinh bên trong đi đến, mặc cho liệt diễm ở xung quanh hừng hực thiêu đốt. Càng có mấy người từ lau đi đầu đi vào, những người kia xuất hành đơn giản, không có thần thu keo xe tất cả đều la ra thủ thải van, bồng bình ma tới. Mười mấy tên cường giả, đối lập với manh mong thiên giới tới noi, nhan số có vẻ rất nhỏ bé, nhưng cũng đều la co trọng lượng người, đam đến nơi đây liền chiến tổ đều rất ít, bình thường đều la tổ thần tầng 3 trở lên tu sĩ. Tiêu Thần bay lên thai dương tinh thi, chu vi xoay quanh phượng hoang thần điều cung với chu thước vẻn vẹn la nhìn quét vài lần, căn bản không có ngăn cản. Tiêu Thần đi tới nơi này không lo lắng bị người nhận ra, Hà Tổ đa dạy cho hắn ẩn giấu chan than phương, giờ khắc này. Càng con nửa viên tảng đa cung với ban cổ thạch lệnh che đậy thiên cơ. Hỏa hồng thai dương tinh, bên trong, nhiệt độ nong rực cực kỳ, ngoại trừ tổ thần ở ngoài liền ban tổ đều rất khó chịu đựng, nong rực ánh sáng khiến người ta khó có thể mở mắt ra. Thế nhưng, Tiêu Thần kinh dị phát hiện, nơi này lại có rất nhiều chồng bị, liệt diễm giống như mặt cỏ, như la hỏa chi tinh linh binh thường đang mô may, đặc biệt ong anh, ở trong nở rộ kỳ hoa hỏa hồng một mảnh, ứng san đầy hỏa tinh thần hoa, ngưng tụ vo tận thần lực. Càng có từng cây đại thụ che trời, toàn than giống như được đúc từ vang rong, liền phiến la đều la mau vang, ao ao ao rung động, phiến la phiên vũ, phát sinh tiếng vang lanh lành. Đây là một cái kỳ dị thế giới, thai dương thần tinh bên trong tràn ngập hơi thở sự sống, cũng không phải là tưởng tượng như vậy tuyệt diệt sinh cơ, nơi này là hỏa tinh sinh vật thiên đường cung tịnh thổ. Rốt cục tiếp cận thai dương tinh khu vực trung tam, nơi đó có một cây. Thòng thiên mau vang thần mộc cao hơn vạn trượng to như núi lớn, to lớn tan cây chen có không ít tổ phượng hoang. Hết thảy tới đây tu sĩ, đều dừng lại không trước, không đang qua lam can, bởi vì truyền thuyết phượng hoang lao tổ liền ở kim mộc ở trong, tuy rằng đa bế quan vo tận năm thăng, nhưng dù sao cũng là một tên trong truyền thuyết tiền bối nhan vật, dù cho la thiên giới mấy đại cự đầu cũng muốn cho một phần mặt mũi. Ngũ hành linh bảo đa tụ hội cuối cùng biểu hiện chiến bảo nghịch thiên khả năng xuất hiện ở thai dương tinh bên trong. Đến cung ở nơi nào, vì sao tới nơi này liền không có bất kỳ báo trước. Đến đây tu sĩ đang soi nổi nghị luận, lẫn nhau đều ở phong bị. Truyền thuyết thai dương tinh chen một toa thần cung thế nhưng liền bộ tộc phượng hoang trường cư nơi này cũng không từng phát hiện qua cái kia tông chiến bảo nghịch thiên sẽ không phải là ở. Cái kia truyền thuyết tổng thể thai dương tinh cung bên trong đi. Có người nói, năm xưa đã từng có một cái thạch nhan vương giả ở nơi này địa so với phượng hoang lao tổ con muốn niên đại xa xưa, sau đó chết đi chiến bảo nghịch thiên sẽ không phải là hắn lưu lại chứ. Nghe mọi người nghị luận, Tiêu Thần cảm ghi ác rất kinh dị, thiên giới chiến bảo nghịch thiên, đem cỡ nào cường đại đây, hắn thật sự tìm được mang về cửu châu, phát huy tác dụng nhất định. Đang lúc này, một trận khói đen đột nhiên ở thiên giới đại địa vọt tới, đi vào thai dương tinh bên trong. Thạch thi lại tham hai thần niệm, có người lộ ra vẻ sốt sắng, đó là, một đoa hoa sen, đang lúc này, lại có người nhìn thấy một đoa thạch liên ở thông thiên kim mộc phía dưới tỏa ra, rất nhiều người trước tiên liên tưởng đến thiên giới bên trong ten kia truyền thuyết tổng thể ba chủ. Liên vương, hai, đại ba chủ hoặc do tới thần niệm, hoặc hiện ra một tia dấu ấn, rất hiển nhiên sự tinh không tầm thường, bọn họ đều quan tâm đến nơi này, nay chiến bảo nghịch thiên so với tưởng tượng con trọng yếu hơn. Cách chương.